Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Địa Tâm Độc Hỏa. Thành ra nam tử kia mới khẽ động, liền gặp thấy hoa mắt, một bóng người đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch Hào, làm sao có thể nhanh như vậy? Thành ra nam tử kia sợ đến trong lòng run rẩy, đánh, đánh không lại. Trốn, trốn không thoát, làm sao bây giờ? Hắn biết, cầu xin tha thứ là nửa điểm dùng cũng không có. Nếu hắn thấy được Thạch Hạo bộ dáng, để lộ thân phận của đối phương, vậy Thạch Hạo lại thế nào khả năng thả hắn rời đi? Lúc này, hắn không gì sánh được đến hối hận, sớm biết tại sao phải ép buộc Thạch Hạo lấy xuống áo choàng đâu. Đây thật là chính mình muốn chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì có ích lợi gì? Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích, nhưng hắn phải tốn đại lượng tinh lực để mà trấn áp nhiệt độ cao. Lại có thể rút ra bao nhiêu lực lượng đến công kích? Thạch Hạo tiện tay một trường, đem hắn đánh bay trở về. Nam tử kia lại giống một tiếng, hoàn toàn từ bỏ đối kháng nhiệt độ cao. Dù sao đánh không lại Thạch Hạo mà nói, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nếu như muốn chết, cũng muốn kéo lấy Thạch Hạo cùng một chỗ. Tất cả mọi người muốn đối kháng nhiệt độ cao, nhưng hắn từ bỏ, vậy dĩ nhiên đem chiến lược giải phóng, mà Thạch Hạo lại có giác ngộ như vậy sao? Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới chính là Thạch Hạo phục ngự hỏa đan, căn bản không sợ sóng nhiệt. Bành, bành, bành, hắn không ngừng mà xông lên trước, nhưng lại bị Thạch Hạo không ngừng mà đẩy lui trở về. Mấy lần đằng sau, đều không cần Thạch Hạo hạ sát thủ, da của hắn giống như thoát nước, cả người đều là gầy đi trông thấy. Cái này khiến Thạch Hạo chấn kinh, nhiệt độ cao đúng là đáng sợ đến tình trạng như vậy. Thành ra nam tử kia lại công mấy chiêu, thân thể liền lung lay sắp đổ, sau đó ầm vang ngã xuống đất, cả người cấp tốc mất nước, hóa thành một bộ thây khô giống như. Thạch Hạo vội vàng trong đầu tìm kiếm, địa quật kia xa muốn so hắn tưởng tượng được nguy hiểm. Chẳng lẽ là địa tâm độc hỏa? Thạch Hạo kinh hô, địa tâm độc hỏa là từ trong địa hạch chảy ra nham tương. Cho nên nhiệt độ cao đến kinh người, mà lại có một loại đặc tính, chính là tại trong hoàn cảnh như vậy đợi đến thời gian càng lâu. Vậy đối với sóng lửa sức chống cự lại càng nhỏ, cho nên mới có độc xưng. Hắn sở dĩ hậu chi hậu giác là bởi vì phục dụng ngự hỏa đan quan hệ, căn bản không nhận một chút xíu ảnh hưởng. Sau đó, hắn càng thêm chấn kinh. Cái này ngự hỏa đan thế mà ngay cả địa tâm độc hỏa đều có thể chống cự. Công hiệu lực thật sự là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hắn nhìn về phía Tô Mạn Mạn, hiếu kỳ không gì sánh được. Nữ tử này đến cùng là lai lịch gì? Tô Mạn Mạn thì là cố ý giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ. Hướng về nhìn chung quanh, tại trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có ngự hỏa đan mà nói, vậy thì nhất định phải thừa dịp hỏa độc còn không có tích lũy đến tình trạng không thể vãn hồi, trước đó tìm tới lối ra rời đi. Bằng không mà nói, dần dần hỏa độc vượt qua cực hạn, vậy liền sẽ bị sóng lửa trong nháy mắt rút khô thủy phân, hóa thành thây khô. Đừng nói dưỡng hồn đỡ không nổi, Bỉ Ngạn, Quan Tự Tại cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Thạch Hạo lòng tin phóng đại, tại trong hoàn cảnh như vậy khai chiến, chính là Bỉ Ngạn cảnh đều sẽ bị hắn mài chết, bởi vì hắn có không thua tại Bỉ Ngạn tốc độ, chính là Quan Tự Tại cường giả khá là phiền toái. Bất quá, trước mắt nơi này cũng chỉ có hai tôn, mà lại đều là không có tiến vào cổng truyền tống này. Tin tưởng hẳn là cách rất rất xa đi, bước đi. Nhoáng một cái đã là qua nửa ngày, từng đầu lối rẽ tại Thạch Hạo thức hải xen lẫn, hóa thành một tấm càng ngày càng rõ ràng địa đồ. Trên thực tế, Thạch Hạo đã phát hiện lối ra, nhưng là đã có ngự hỏa đan. Như vậy thừa dịp dược lực biến mất trước đó, hắn hoàn toàn có thể ở bên trong nhiều đi dạo. Bởi vì, tại dạng này trong tuyệt địa, thường thường đều sẽ sinh ra chân quý linh dược. Lại là nửa ngày xuống, hắn đã là có hoàn toàn nắm chắc. Hắn nhanh chân mà đi, một đường thông suốt, trước đó tiến vào người nơi này, hoặc là đã sớm rời đi, hoặc là chính là không thể gánh vác địa tâm độc hỏa, đã hóa thành thây khô. Tô Mạn Mạn nhìn xem hắn mục tiêu minh xác, không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện địa tâm hỏa liên? Ngươi nói cái gì? Thạch Hạo cũng không quay đầu lại. A, ta có nói sao? Tô Mạn Mạn ra vẻ kinh ngạc, ngươi có phải hay không bị nhiệt độ này cháy hỏng đầu? Hiện tại xuất hiện nghe nhầm. Ha ha, Thạch Hạo cũng không có để ý. Hắn ngược lại là đang mong đợi có thể tại trong động quật này phát hiện cái gì. Lần này, hắn hoàn toàn nắm giữ lộ tuyến, đi thẳng tới hang động chỗ sâu nhất. Ầm ầm, nơi này, nham tương mãnh liệt, như hồng thủy, đổi một người lại tới đây, đoán chừng liền muốn run chân, bởi vì Thạch Hạo phía trước là một đầu thật dài đường nhỏ. Hai bên tất cả đều là nham tương dòng nước xiết, đang quay đánh lấy đường bờ, văng lên nham tương màu đỏ sậm. Nham tương này khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ bị dính lên một chút mà nói, chính là quan tự tại toàn lực phòng ngự cũng phải bị sinh sinh đốt ra một cái hố. Mà trong nham tương này thế nhưng là bao hàm hỏa độc. Bị hỏa độc nhập thể, vậy khẳng định trong nháy mắt hóa thành thây khô phần. Cho nên, dù là có người thứ hai phát hiện nơi này, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến lên. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp liền nhanh chân đi lên phía trước. Tô Mạn Mạn theo mấy bước, lại là lập tức che mắt, quay đầu liền lui. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình trên người có mấy chỗ địa phương đều bị nham tương văng đến. Mà lấy nham tương cao như vậy nhiệt độ, mặc dù bản thân hắn phục ngự hỏa đan có thể chống cự, có thể quần áo lại không có phục dụng, cho nên hắn hiện tại là xuân quang chợt tiết. Khó trách Tô Mạn Mạn che mặt chạy, đây nhất định cay con mắt a. Thạch Hạo cũng là nhe răng, nhưng không có cách, hiện tại dù cho từ trong hắc linh giới lấy ra quần áo thay đổi, rất nhanh cũng sẽ bị cháy hỏng. Được rồi, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Thạch Hạo cứ như vậy khí vũ hiên ngang đi về phía trước. Không bao lâu, hắn liền trở nên trần truồng. Con đường nhỏ này có chừng dài trăm trượng, đến cuối cùng đằng sau, chỉ thấy phía trước là một cái hình tròn bình đài, ở giữa thì là bị đào ra một cái lỗ thủng, đường kính có chừng hơn thước, vẫn tại phác đằng đằng cuồn cuộn lấy nham tương, mà tại trong lỗ thủng này, thế mà còn có một cây hoa sen, nhưng đã sớm tàn lụi, kết xuất một cái vòi hoa sen, vẻn vẹn to bằng nắm đấm. Thạch Hạo lập tức trong lòng hơi động, có thể sinh trưởng tại trong nham tương như vậy, chỉ xông lấy điểm ấy, cây hoa sen này liền khẳng định là siêu cấp linh dược. Hắn trong đầu một trận tìm kiếm, cũng không có tìm tới đối ứng tư liệu. A, ngay cả nguyên thừa diệt đều không có gặp qua, thậm chí nghe qua loại bảo dược này. Tốt a, Thạch Hạo tháo xuống đài sen, tiến đến trước mũi vừa nghe, lập tức có một mùi thơm xông vào mũi, để tinh thần hắn gấp trăm lần. Đồ tốt, đếm một chút, trong đài sen sen hạt cũng không nhiều, chỉ có 9 khỏa, nhưng hạt hạt sung mãn, đỉnh sừng nhọn thế mà hiện lên màu vàng. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mang theo đài sen mà quay về. Về phần hoa sen bản thân thì không hề động. Có lẽ, một số năm sau, còn có thể lại mở ra một đóa hoa sen, kết xuất một đóa đài sen tới. Thạch Hạo đi đến đường nhỏ nơi mở đầu, lớn tiếng nói, ta muốn đi ra, người tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác.